boy, quên em, anh không làm được. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nó đi về, Khải phải đứng ngoài trời mưa lâu. Sau đó Nguyên với tỷ kéo anh mới vô nhà vào đến phòng anh, lại vô phòng tắm bật nuốt lên đứng như trời trồng. Mãi một lúc sau anh mới ra lên giường trùm kín chăn. Khi về đến nhà, nó nặng nề bước từng bước vô thay quần áo rồi thu mình trong góc tối. Hoàn hôn buông xuống, cơn mưa cũng đã ngớt. 10 giờ tối nó vẫn ở trong góc phòng, điện thoại của nó chợt sáng lên, có cuộc điện thoại từ Vương Nguyên. Nó nhấc máy. Alo, Vương Nguyên, chị Nhi ở anh Khải bị ốm, nhà không có thuốc, em không biết làm sao giờ. Giọng Nguyên lo lắng nói vội cho nó nghe. Được rồi, em lấy khăn mát đắp cho anh, ý chị sẽ qua ngay. Quảng cáo, tắt điện thoại đi. Nó vội khoác chiếc áo vào vô từ lạnh, mở ra lấy một đống đồ ăn cho vào túi. Đi trên đường nó cũng ghé tiệm mua thuốc cho Khải. Vào đến nhà, Nguyên và tỷ đã đợi nó sẵn từ ngoài cổng. Hai cậu lúc ấy cũng chưa ăn gì, nó đưa đồ ăn cho các cậu hâm nóng lại. Nó lên phòng thấy anh đang mơ màng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, làm nó không khỏi xót xa. Lấy cái khăn ướt nó nhẹ nhàng đặt lên trán anh. Anh nhắm mắt mơ màng, tay chân khua loạn xạ, mồm thì nói mớ. Băng Nhi, Băng Nhi, em đừng đi mà. Mó lấy tay bịt mồm để che tiếng khóc nấc của mình. Nước mắt nó rơi nhìn anh, nó chỉ muốn ôm chầm lấy y anh nhưng không được. Tất cả trong đồng nó có một ý nghĩ ngăn cản và mọi chuyện là quá khứ rồi. Nó ngồi đấy lúc lâu sau thì đi xuống nhà. Nó gượng còi ra chỗ Nguyên và tỷ nói. Anh Khải đỡ rồi, khi nào anh tỉnh lại các em cho anh ý ăn rồi uống thuốc. Dặn dò hai cậu xong nó đi về. Đường phố Sài Gòn về đêm thật nhộn nhịp mà lòng nó giờ cô đơn quá. Về đến nhà nó lại thu mình vào góc tối mà khóc. Nó đi được khoảng nửa tiếng thì Khải cũng tỉnh anh. Chocolate, xuống nhà, 12 giờ đêm rồi mà Nguyên và tỷ vẫn thức. Hai cậu bật điện sáng choang lên rồi xem phim ma, thế mà còn la hét ôm tùm. Thấy Khải, hai cậu vội đỡ anh lại bàn ăn, kể chuyện nó đến rồi lấy bánh trôi nước mà nó mang đến cho anh ăn. Khải nở một nụ cười đau khổ, anh đút miếng bánh trôi nước vô miệng, bánh thì ngọt mà tại sao anh lại cảm thấy rất đắng. Ăn xong anh uống thuốc rồi ngủ một mạch tới sáng. Sáng hôm sau My và An đều kết thúc vào tối, và sáng hôm sau hai cô đã có mặt ở nhà nên các anh không phải nấu mì gói ăn. Đồ ăn hôm qua nó mang sang thì tối chén sạch lúc xem phim ma rồi. Ngày hôm nay cũng là ngày TF Boy kết thúc chuyến hành trình tại Việt Nam. Để tạm biệt fan, các anh livestream để cùng fan nói chuyện. Các anh vui vẻ trò chuyện với các TDT. Còn về nó, buổi sáng đấy đến công ty thì nó nhận được một thông báo hết sức bất ngờ là ngay hôm đấy nó cũng phải bay sang Trung để tác nghiệp một thời gian. Nó là một ngòi có trách nhiệm với công việc nên không thể từ chối được nên đồng ý. Về nhà nó dọn đồ để chuẩn bị cho chuyến bay. Chuyến đi lần này John không thể đi cùng với nó được vì công ty ở Việt Nam có vài chuyện cậu phải giải quyết. Đang dọn đồ nó nhớ ra gì đấy liền lấy điện thoại gọi. Alo Gia Phong, này rồng gọi cho tôm thế này. Phong bông đùa trêu nó. Lại trêu em, này em sang Trung anh đón em nhé. Chuyện đấy có gì khó. Ok, anh đợi em ở sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Phong hứng khởi vì sắp được gặp nó. Sắp xếp đồ đạc cũng xong, nó đến công ty chào mọi người rồi cùng John ra sân bay. Chín dõi nó có mặt tại sân bay lúc ấy, TF Boy cũng ở đấy. Sân bay hiện tại như cái chợ vỡ, lần này My và An cũng gác lại công việc để đi vì hai cô muốn dành thời gian hơn với người yêu. Nhiều ngòi cũng nhận ra nó và xin chữ ký, nó vui vẻ ký đến khi làm thủ tục lên máy bay. Thật trùng hợp khi nó ngồi cạnh ghế Khải. Quảng cáo, cách chương.